Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, một liền thi triển 7 lần. Đông Phương Mặc tự nhiên minh bạch cái này 3 cái đã là nhân tinh lão gia hỏa ý đồ. Nhưng là hắn lại ngay cả một điểm khẩn trương ý tứ đều không có. Lo lắng xuông đới ngữ nhu quả thực không có thể hiểu được Đông Phương Mặc bình tĩnh đến cùng là từ chỗ nào tới. Nhưng là Đông Phương Mặc câu nói tiếp theo, liền để nàng tỉnh táo một chút. Chỉ thấy Đông Phương Mặc đi về phía trước 2 bước. Kỳ thật, dùng thực lực đến giải quyết vấn đề là biện pháp đơn giản nhất. Như vậy ta cùng Tần Tư Thần luận võ về sau. Nếu như ta lại đem Tần Tư Thần chém giết, Tần gia lại tới người. Cái này chẳng phải là vô cùng vô tận rồi. Đông Phương Mặc một giả thiết làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy tiểu tử này là vẫn đang làm mộng trạng thái sao? Đây quả thực là chuyện hoang đường a. Sơ võ ngũ trọng tu vi, lại dám nói ra giả thiết như vậy. Tần Tư Thần quả thực có chút tức giận, chỉ vào Đông Phương Mặc nói ra. Đông Phương Mặc, người đây là tại nằm mơ. Người muốn đánh bại ta, kiếp sau đi. Đông Phương Mặc cũng không quan tâm Tần Tư Thần châm chọc. Còn không có so tài, làm sao ngươi biết? Tốt, tốt, Đông Phương Mặc, ta thật sự là bội phục ngươi cái miệng này. Dạng này, ta Tần Tư Thần ở đây đánh cược với ngươi một lần. Chúng ta đơn đả độc đấu. Như vậy một ván, sinh tử cục, này cục về sau, ngươi cùng ta Tần gia lại không ân oán. Như thế nào? Tần Tư Thần đưa tay chỉ Đông Phương Mặc truy vấn. Sợ Đông Phương Mặc lùi bước. Ánh mắt mọi người đều ngừng lưu tại Đông Phương Mặc trên thân. Bọn hắn cũng đang nghi ngờ. Nếu như Đông Phương Mặc đáp ứng, đó chính là chịu chết. Thế nhưng là để bọn hắn giật mình là Đông Phương Mặc ngay cả một cái do dự đều không có. Tốt, rất tốt. Người ta vỗ tay vì thế. Có thành chủ cùng đừng hàn vũ tiền bối làm chứng. Ai cũng không thể đổi ý. Đối mặt với cái này đánh cược, liền ngay cả Tần Minh lên đều không lời nào để nói. Con của mình nhưng là tuyệt đối chiếm ưu thế a. Sắc trời cũng không sớm, vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Đông Phương Mặc tựa hồ so cái này Tần Tư Thần còn muốn sốt ruột. Đã ngươi chán sống, ta liền tiễn ngươi lên đường. Tần Tư Thần như vừa rồi đồng dạng, nháy mắt tràn ra mình uy áp. Lần này, Đông Phương Mặc cũng sẽ không như vừa rồi như thế bị thua thiệt. Tuyệt sẽ không đợi đến bị hắn áp chế thời điểm mới trở tay không kịp. So với vừa rồi to lớn hơn một cỗ lực lượng thần thức đã sớm ngưng tụ thành một đạo cấm chế trận pháp. Lần này cấm chế trận pháp, so vừa rồi vội vàng ở giữa bày ra trận pháp không biết cường hãn gấp bao nhiêu lần. Tần Tư Thần đạo này uy áp, cũng không có để Đông Phương Mặc không thể động đậy. Mà Đông Phương Mặc cũng tuyệt không cho Tần Tư Thần công kích thời gian của mình. Đem trong đan điền linh khí tuôn ra động. Lần này, cái này một cỗ linh khí hoàn toàn là tùy tiện nâng lên ngủ say với mình trong huyết mạch kia một cỗ. Nóng nảy lực lượng, giống Đông Phương Mặc tuyệt không khống chế kia một cỗ để hắn đều cảm giác được chỉ có thể ngừa. Dừng lực lượng, đón kia Tần Tư Thần uy áp. Đông Phương Mặc hai tay thẳng tắp hướng về phía trước. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, bất kỳ cái gì kỹ pháp đều như thế. Đông Phương Mặc cứ như vậy, chỉ là đơn thuần sử dụng mình tại kiếm tông lĩnh ngộ đơn giản nhất một đạo kỹ pháp lôi điện trường. Song trưởng lòng bàn tay lập tức phun trào ra kia một cổ lực lượng cường đại. Giờ phút này Tần Tư Thần đã khóe miệng có chút dơ lên. Tưởng tượng thấy mình một trưởng xuống dưới, liền đem cái này Đông Phương Mặc đập thành thịt nát. Nhưng điều hắn không nghĩ tới là, mình uy áp vậy mà thoáng cái bị một cỗ cái gì lực lượng cho cuốn trở về. Đây là có chuyện gì? Tần Tư Thần trợn hai mắt lên, chỉ thấy Đông Phương Mặc trên người trường sam đã phồng lên. Kia không đơn giản một loại gió, giống như là bị một cỗ cái gì lực lượng mang theo gió cho rót đầy đồng dạng. Lập tức, một đạo mắt trần có thể thấy nồng hậu dày đặc linh khí. Tạo thành từng cái trưởng ảnh, mang theo lôi điện lốp ba lốp bốp thanh âm điếc tai nhức óc. Từ cho Đông Phương Mặc lòng bàn tay lăng lệ bay bắn ra. Cùng lúc đó, Đông Phương Mặc thân trên quần áo đã hoàn toàn băng vỡ đi ra. Trên người từng khối cơ bắp đều cổ trướng. Quanh thân đại huyệt đều hướng bên ngoài tản ra một loại hủy diệt tính uy áp. Đây là một cỗ cái gì lực lượng? Chẳng lẽ cái này Đông Phương Mặc luyện tà công a? Đây là Tần Tư Thần ý nghĩ đầu tiên. Tần Tư Thần một trưởng này, xác thực không có sử dụng toàn bộ lực lượng của mình. Khi Đông Phương Mặc lòng bàn tay phát ra cái này một cỗ lực lượng cùng Tần Tư Thần một trưởng này va nhau thời điểm, Tần Tư Thần một điểm chỗ tốt không có chiếm được. Va nhau phía dưới, vậy mà rút lui vài chục bước, mới đứng vững thân thể. Cái này biến cố, cũng liền phát sinh ở trong nháy mắt. Thế nhưng là đây là tất cả mọi người không nghĩ tới. Có thể thấy được, vừa rồi Đông Phương Mặc, tuyệt không phải đang nói đùa, hoặc là nói chuyện hoang đường. Hắn lại có dạng này át chủ bài, lại có thể đối kháng sơ tâm nhất trọng Tần Tư Thần. Cứ việc Tần Tư Thần sơ tâm cảnh chỉ là tại sơ tâm nhất trọng. Nhưng là đây là cách xa nhau một cảnh giới. Thể nội linh khí chỗ ngưng tiệt ra lực lượng là hoàn toàn không tại một cái cấp bậc. Nhưng là lập tức, Tần Tư Thần cũng hồi thần lại mà đến. Trong miệng không ngừng tế ra khẩu quyết. Đưa tay từ bên hông đem một thanh ngân sắc trường tiên rút ra. Đã ngươi đều không để ý thân thể của mình sử dụng dạng này tà công. Như vậy ta liền nhìn xem ngươi công pháp này đến cùng có thể kiên trì thời gian bao nhiêu. Mặc kệ là cấm dược còn thị tà công, đều là có thời gian hạn chế. Khác nhau chính là cấm dược chỉ là tại sau đó đối dùng ăn người có phản phệ, mà tà công lại so cấm dược bá đạo nhiều. Cứ việc tà công có được không có thể chống cự lực công kích, nhưng lại là dùng tu luyện người sinh mệnh đem đổi lấy. Cho nên phổ thông người tu luyện là sẽ không hồ đồ đến vì một điểm công kích lực dây vào tà công. Khi Đông Phương Mặc cái này lực lượng hủy thiên diệt địa phát ra về sau, không đơn giản Tần Tư Thần cho rằng như vậy, liền ngay cả Đới Ngữ Nhu bọn người cũng cho là như vậy. Nhưng chỉ có Đới Ngữ Nhu dùng một loại 10 phần ánh mắt lo lắng nhìn xem Đông Phương Mặc, song quyền mất tự nhiên nắm thật chặt. Tần Tư Thần lại lập tức ổn định tâm thần. Đông Phương Mặc dù sao bất quá là sơ võ ngũ trọng, liền xem như thân phụ tà công, nhưng là cũng là cùng tự thân tu vi có quan hệ. Mình là sơ tâm cảnh, tự tin của hắn cũng không phải một điểm nửa điểm. Từ xưa tà bất thắng chính, thần long của ta liền muốn phá ngươi tà công. Tần Tư Thần nghiến răng nghiến lợi, cái này một thanh trường tiên, cũng là một cái trung phẩm linh khí. Huống hồ là trung phẩm linh khí bên trong cực phẩm, có thể so thượng phẩm linh khí. Cho nên, cái này cũng không phải vừa rồi Tần Đông kia cây búa có thể so sánh. Trường tiên quăng một cái roi hoa, liền có đạo đạo sát khí chạy hướng về phía Đông Phương Mặc. Đạo này công kích mang theo vô số đạo lăng lệ khí diễm. Toàn bộ đều hướng phía Đông Phương Mặc cuốn tới. Mà Đông Phương Mặc giờ phút này, cố nén cái này một cỗ lực lượng đối đan điền xâm nhập. Khẩu quyết mặc niệm, ngọc vô hình tế ra. Chỉ cần đối phương lộ ra vũ khí, Đông Phương Mặc là cho tới bây giờ không quan tâm. Vũ khí của bọn hắn là tuyệt đối không có thể làm gì được ngọc vô hình. Một đạo roi bao hoa ngọc vô hình ngăn cản hạ về sau, cũng không có để Tần Tư Thần ngoài ý muốn. Đây chẳng qua là một đạo thăm dò. Tần thị bảy roi quát to một tiếng, Tần Tư Thần một mắt thường không tốc độ rõ rệt liên tục huy vũ 7 lần. Suy suy, chấm ngoặc kép, liên tục 7 đạo lăng lệ công kích hóa thành từng chuỗi tàn ảnh công kích đến Đông Phương Mặc. Trước mặt, cứ việc Tần Tư Thần miệng thảo luận muốn giáo huấn Đông Phương Mặc, cũng không đem Đông Phương Mặc để vào mắt. Thế nhưng là thủ hạ lại là đem Đông Phương Mặc coi trọng không thể trọng thị nữa. Bởi vì hắn đã thi triển mình áp đáy hòm tuyệt chiêu Tần thị tổ truyền tiên pháp. Cứ việc Đông Phương Mặc vận dụng không hoàn toàn thụ hắn khống chế kia huyết mạch chi lực, nhưng là đối mặt với sơ tâm nhất trọng Tần Tư Thần, vẫn là rất cảm thấy áp lực. Đối mặt với 7 đạo lăng lệ tiến công, Đông Phương Mặc cũng là gầm lên giận dữ. Thiên thủ vô tung, phá cho ta. Nháy mắt, Đông Phương Mặc sau lưng xuất hiện 7 thanh bảo kiếm, toàn bộ vì ngọc vô hình biến thành. Mỗi một thanh bảo kiếm ở giữa đều lấy một đạo cực nhỏ sợi tơ tương liên, vốn là một thể ngọc vô hình. giờ phút này lại là biến thành 7 thanh bảo kiếm, riêng phần mình thành làm một thể. Cái này, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Đông Phương Mặc sau lưng phảng phất có 7 con tay điều khiển. Bảo kiếm, cái này Đông Phương Mặc có vẻ giống như cũng không phải là cái gì tà công. Chỉ là cái này một cỗ lực lượng có chút cường hãn mà thôi. Một mực chú ý trên chiến trường mỗi một cái biến hóa, Liễu Đông Phong không khỏi thấp giọng cảm thán, thời khắc này, chỉ có Đới Ngữ Nhu mới thật nhẹ nhàng thở ra. Nguyên lai, Đông Phương Mặc chỉ là cần một cái khe hở thời gian, để hắn có thể thi triển thiên thủ vô tung, liền có thể cùng Tần Tư Thần chống lại. Nhưng là, cái này thiên thủ vô tung cần phải to lớn cỡ nào năng lượng, Đới Ngữ Nhu hết sức rõ ràng. Mà vừa rồi, Đông Phương Mặc cho mình biểu thị thiên thủ vô tung thời điểm, cỗ khí thế kia tại cái gì cấp độ, nàng hết sức rõ ràng. Nàng chỉ là có chút nghĩ không ra, Đông Phương Mặc có thể đem thiên thủ vô tung thi triển đến nước này. Đới Ngữ Nhu trong lòng chỉ còn lại có cảm thán. Đông Phương Mặc sở dĩ có thể nói lời như vậy, đó là bởi vì hắn có dạng này lực lượng, cũng đã sớm nghĩ kỹ thủ thắng thủ đoạn. Liên tục 7 lần thi triển kiếm vấn thương khung, cái này muốn hao phí hắn bao nhiêu linh khí a? Linh khí này hao phí lượng nhưng tuyệt đối là kinh người. Nhưng là Đông Phương Mặc không quan tâm, song phương lăng lệ công kích lập tức tướng đụng nhau, liền ngay cả một phương này hư không đều bị chấn động kịch liệt rung động, giống như muốn vỡ nát đồng dạng. Thật cường hãn, vây xem tất cả mọi người đều không tự chủ được lui lại. Vốn cho rằng chỉ có kia ngưng huyền lại cao thủ đạt được huyền lực ảo diệu thời điểm mới có thể chấn vỡ hư không, nhưng là nghĩ không ra hai người kia lại có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy. Một lát, Tần Tư Thần liền kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, nói không ra lời, bởi vì chính mình dùng hết toàn lực phát ra tổ truyền Tần Thị 7 roi, 7 đạo tiên pháp công kích, vậy mà không thể ngăn cản Đông Phương Mặc kiếm pháp. Trước đây, Đông Phương Mặc chém giết Tần Đông cái kia kiếm pháp, Tần Tư Thần thấy rõ, nhưng là có thể cảm nhận được, Đông Phương Mặc sử dụng chiêu thức này hao phí thế nhưng là không ít. Mặc dù hắn có thể miễn cưỡng lần nữa thi triển, thế nhưng là cái này uy lực nhất định sẽ giảm bớt đi nhiều. Cho nên Tần Tư Thần đối với mình cái này 7 đạo tiên pháp là lòng tin 10 phần. Có thể để hắn thế nào cũng không nghĩ ra chính là, Đông Phương Mặc chẳng những lại một lần nữa thi triển kiếm vấn thương khung, hơn nữa còn một liền thi triển 7 lần. Càng quan trọng hơn là, lần này, thi triển mỗi một cái kiếm vấn thương khung, so trước đây thế nhưng là càng hung hiểm hơn. Trong nháy mắt, 7 đạo lóe ngân sắc quang mang ngọc kiếm đã cùng roi bạc va nhau. Lần này thanh âm ù ù làm cho người rung động, tu vi thấp đám người đều đã khí huyết không ngừng bốc lên. Thậm chí, đã bị thanh âm này gợn sóng chấn động đã hôn mê. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.